Mùa xuân đang tìm đến

giọt đó không phải hương sắc theo hòn theo tháng ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vương xa nhặt lại từng cánh rộng rơi nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu anh qua đi ta có duyên này trở thành duyên cớ Em nói đu điều vỡ bờ như là con sóng lỡ, cho thuyền ta trôi sông. Còn điều gì buồn hơn khi mình yêu ba năm mà em thay đổi chỉ một giờ? Lòng anh đau đớn nhận ra anh đã mất em. Chuyện đó đâu ai ngờ bầu trời tắm tối, trái tim vỡ đôi. Đã yêu thật thầm nhưng đôi lại là giận dỗi thôi. Mình ngợp nhau rồi tan, bao lần anh cố gắng yêu em nhiều hơn qua mỗi ngày. Làm sao đời với hết nỗi buồn, ôi chia ly.

dừng có nhau vậy mà thì đừng xem như chúng ta xa lạ, mai sau có vui hay buồn cùng nhau. Cho nhau lời thề quyên thắm sâu, có lẽ bây giờ lòng này chẳng... kia đã đóng thuyền. Nếu lấy biệt ly anh biết người đi xa mờ. Anh biết đến bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau. Yêu dấu tôi đành ngậm ngùi vùi trốn theo niềm đau. Anh phải ôm vào lòng tất cả. Tháng ngày qua tình em dối trá. Cho anh rượu mừng để chúng ta là người giữ. Phải chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyện thắm sâu. Có lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâu. Thuyền hoa đã rời xa bên vắng. Tình càng thương lòng càng cay đắng. Ta đã từng có sao đây thành người giữ. Anh biết bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau. Yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vùi trốn theo niềm đau. Anh phải ôm vào lòng. Anh dang đôi tay, anh ôm lấy em. Anh đang còn yêu thương trở về. Nhưng sao đôi tay buông lơi quá nhanh. Anh không thể giữ yêu thương ở lại. Hôm nay em đi, em có nhớ không? Từng lời hẹn ước yêu thương mặn nồng. Bên trong con tim anh như khóc hoa. Trên môi mặt đã ướt đẫm lệ nhòa. Em hãy lên đi, đừng làm anh khóc theo. Anh không trách gì. Em hãy cười lên đi. Trông thấy em cười, lòng anh cũng thấy vui. Em hãy bước đi, đừng ngoảnh lại làm chi. Em hãy nhớ rằng người anh yêu chính em. Em hãy tin rằng anh vẫn đợi chờ em. Cái em nhớ anh, nơi mong mãi lời Vào